Chương 665, Thánh Tăng chính là không giống với. Một tiếng sấm nổ để quận hầu mặt lộ vẻ vui mừng, mà cái kia đạo sĩ béo mặt như màu đất, sau đó cuồng phong gào thét, liền thấy thiên địa cũng bắt đầu chuyển biến. Dạng này cuồng phong tới đột ngột, quận hầu kích động đi ra điện đường, bởi vì gió này tới như vậy mãnh liệt, trong gió còn có mùi tanh, đây là mưa to muốn tới dấu hiệu a. Rất nhiều năm đã không có thổi qua loại này gió lớn trời muốn mưa. Quận hầu đứng tại sân nhỏ miệng, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, cơ hai tay, lớn tiếng kêu khóc lấy. Phong bạo tới tấn mãnh, sau đó gió thổi càng ngày càng kịch liệt, ga cờ thờ ngói đều bị thổi rơi, đập xuống đất, phát ra đôm đốp thanh âm, bụi đất bị thổi lên, bốn phía bay vút lên, lung tung bay đi lại. Nhìn thấy trước mắt, cơ hồ đều là một mảnh đất vàng, nhưng là quận hầu lăn lộn không thèm để ý, càng là gió lớn, hắn càng là vui vẻ, về sau, đều có thể nghe thấy hắn vui vẻ cười to. Nguyên bản bầu trời trong xanh, giờ phút này chân trời cuộn cuộn mây đen cuốn tới, rất nhanh liền chiếm cứ cả mảnh trời không. Bầu trời xanh thẳm không thấy, liệt nhật bị mây đen che đậy, sau đó tiếng sấm một tiếng so một tiếng lớn, đinh tai nhức óc. Đã nguyên thần trở về Tạ Vân Phi, xoay người, nhìn thoáng qua quận hầu, cất cao giọng nói, quận hầu đại nhân, như thế nào không nói nhảm, nói thẳng ra kết quả. Quận hầu giờ phút này đã kích động gương mặt đỏ lên, mà đạo sĩ béo đã trợn mắt hốt mồm. Tạ Vân Phi lạnh lùng nói, không phải nói thần tiên không ở nhà sao, lời nói này đi ra, còn có cái gì nói quận hầu chỗ nào còn sẽ có nửa phần do dự, có ai không đem đám này hãm hại lừa gạt hạng người, toàn bộ bắt lại cho ta nhốt vào đại lao, ngày sau. Thẩm tra xử lý vừa mới nói xong, cái kia đạo sĩ béo đã sợ đến sắc mặt trắng bệnh, quỳ rạp xuống đất, các loại cầu khẩn, thế nhưng là tất cả đều trễ, tại gió báo lôi minh bên trong, mấy cái này thẳng hề nhóm. Cứ như vậy bị mặc áo giáp, cầm binh khí bọn thị vệ đưa vào đại lao dù sao. Giờ này khắc này, Đường Tam Tạng mới là trong lòng hắn chân chính cao nhân đắc đạo chân chính cứu tinh. Tạ Vân Phi nhìn quận hầu cao hứng bộ dáng, biết vị đại nhân này không phải đang vì mình cao hứng, mà là vì toàn. Bộ Phượng Tiên quận tại cao hứng, chỉ là điểm này, Tạ Vân Phi đã cảm thấy làm tất cả đều đáng giá. Tạ Vân Phi đem chín tích vòng trượng hướng bầu trời giơ lên, chỉ thấy phích lịch chớp động. Tựa hồ muốn xé rách bầu trời, ngay tại loại tình huống này, mưa to cuối cùng từ bầu trời hạ xuống, bắt đầu thoải mái mảnh này khô cạn thổ địa. Rốt cục thấy được mấy năm không nhìn thấy nước mưa, cao hứng không cách nào tự kỳ hệ mờ chế quần hầu, cứ như vậy chui vào trong mưa, vui vẻ kêu to lên, hắn thỏa thích để giọt mưa đánh vào trên mặt, nước mưa từ trên mặt của hắn chạy qua, hắn có đều là vui vẻ. A Mỹ hảo tất cả A có trận mưa này, hoa màu mới có thể sinh trưởng. Tất cả đều sẽ tốt. Quận hầu lớn tiếng nói, tựa hồ đã thế nào dự báo tương lai tốt đẹp. Đương nhiên, mưa to cứ việc rất lớn, lại đối với Tạ Vân Phi mấy người không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Tạ Vân Phi trực tiếp về tới đại sảnh vị trên ghế ngồi ngồi ngay ngắn, cái kia củ ONG hoan trạng thái quận hầu, hoàn toàn chính xác cờ ơn ở mưa to giúp hắn thanh tỉnh một chút. Không biết qua bao lâu, cao hứng quận hầu bị bọn người hầu mang đi, chờ đến hắn xuất hiện lần nữa thời điểm. Hiển nhiên đã mục ý ưu qua, nếu không rất dễ dàng sinh bệnh. Quận hầu nhìn thấy Tạ Vân Phi, lập tức để cho người ta đem ngàn lượng hoàng kim dâng lên, nói, hôm nay có thể nhìn thấy Thánh Tăng cứu ta Phượng Tiên quận bách tính. Cái này ngàn lượng hoàng kim chỉ có thể hơi tỏ tức lòng, còn muốn xin mời Thánh Tăng nhận lấy. Tạ Vân Phi tự nhiên cùng quận hầu khách sáo một phen, bất quá quận hầu hiển nhiên càng thêm nóng bỏng, thậm chí cho rằng Tạ Vân Phi không thu. Chính là để hắn cả một đời bị lương tâm khiển trách loại lời này. Tốt ra vì không để cho ngươi bị lương tâm khiển trách, bản thân tăng đành phải cố mà làm, giúp ngươi đảm bảo cái này ngàn lượng hoàng kim đi. Tạ Vân Phi lập tức trở thành Phượng Tiên quận đại ân nhân, thời gian còn lại, tự nhiên là bị quận trưởng coi là kha cờ hờ quy, mỗi ngày đều là ăn ngon uống sướng cùng bái, thậm chí rất nhiều bách tính đều đi cầu gặp, cuối cùng một ngày, đều bị làm ra xe ngựa. Để Tạ Vân Phi một đoàn người tiếp nhận thành trì bách tính cung bái. Dưới loại tình huống này, Tạ Vân Phi rất là vinh hạnh có một lần giả thần côn một lần. Len Ken Phượng Tiên quận nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, ban thưởng 20 tên yêu vương cấp nữ yêu tinh. Tạ Vân Phi vui vẻ chết rồi, cầu mưa 5 cái vũ sư, đụng thành 50 cái nữ yêu tinh, hiện tại lại có 20 cái nữ yêu tinh danh lạch, đó chính là 70 cái nữ yêu tinh. Nhìn như vậy đứng lên, nhiệm vụ gian khổ độ quả nhiên nhỏ hơn rất nhiều A. 70 cái. Tạ Vân Phi an định, tại kết thúc Phượng Tiên quận tương quan sự vật về sau, Tạ Vân Phi cùng các đồ đệ rốt cục cáo từ quận trưởng, lần nữa bước lên đi về phía tây con đường. Quận hầu chỗ nào bỏ được Tạ Vân Phi một đoàn người rời đi, thế nhưng là cũng biết Tạ Vân Phi đi về phía tây thỉnh kinh sở hạ lời thề, trong lòng càng thêm bội phục, mới phát giác được chỉ có dạng này cao tăng, mới thật sự là người có bản lĩnh, kết quả chính là đối với cái kia hòa thượng béo gọi là một cái chán ghét. Hòa thượng béo không nghĩ tới vận mệnh của mình, cũng bởi vì Tạ Vân Phi biểu hiện quá mức xuất sắc, kết quả chính mình trở nên vô cùng thê thảm. Tạ Vân Phi bọn hắn rời đi Phượng Tiên Quận, Tạ Vân Phi nhịn không được nói, Phượng Tiên Quận mặc dù không có hàng yêu phục ma, nhưng là tâm tình lại là tốt nhất, trận này mưa to không biết cứu được bao nhiêu người, đây đều là công đức đâu. Ngộ không cười nói ra, cái này cùng Tỳ Khâu Quốc việc thiện không sai biệt lắm, bất quá muốn so Tỳ Khâu Quốc lợi hại hơn nhiều. Ngao Ngọc chen miệng nói, Tỳ Khâu Quốc đều là một chút hài nhi, thế nhưng là Phượng Tiên Quận chính là đại hạ, bách tính ngàn ngàn vạn vạn đạo đức công cộng khác nhiều a, tất cả mọi người là cười ha ha, cao hứng phi thường. Một đoàn người rốt cục lần nữa đi về phía tây, lại là vừa đi chính là qua ngày mùa hè, đến cuối thu mùa, ở giữa một đường vách núi kỳ lạ, hình thù kỳ quái, đỏ cu nở dê nhau nhau, hoa cúc nở rộ, nhiệt độ không khí cu nở dê tại dần dần hạ xuống, đi ngang qua rất nhiều tháng. Cảnh, đều là bội thu mùa đến, một đoàn người xuyên qua rất nhiều đường núi, lại nhìn thấy phương xa tường thành bóng dáng, Tạ Vân Phi lúc này mới nói, tốt chúng ta có đến một tòa thành thị là thời điểm đi xem một chút. Tạ Vân Phi mở ra hệ thống bảng, xem xét nguyên lai like đến Thiên Trúc Quốc bên dưới quận, địa danh Ngọc Hoa huyện. Trong huyện thành chủ, chính là Thiên Trúc Hoàng đế Chi Tôn Thất, phong làm Ngọc Hoa Vương. Nguyên lai like đã đến Thiên Trúc Quốc, xem ra Tây Thiên không xa. Nếu là như vậy, Tạ Vân Phi hô một hơi, không biết thiết kiến Tây Thiên Như Lai ngày, mình rốt cuộc có thể hay không rời đi thế giới này đâu, hay là nói, hệ thống lại sẽ tuyên bố cái gì hiện tại, đều là không thể biết được.